Tà Vương Sửu Phi, chương 60, ác hữu ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, bổn cung là công chúa. Các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Buông bổn cung ra, bổn cung muốn giết các ngươi. Lúc này Phượng Linh Xương căn bản vô cao quý yêu nhã gì đáng nói. Búi tóc rối tung. Y Sam mất trật tự bị Xuân Tuyết cùng một cung nữ lôi kéo đi tới trước chính hòa điện. Ngoài miệng vẫn như cũ cả tiếng thét. Thế nhưng, khi nàng nhận rõ cái chỗ này là nơi nào, nàng liền bị dọa đến bất năng lên tiếng. Chẳng lẽ nói, lão bà kia đã đem tất cả chuyện đều báo cho phụ hoàng biết. Nên phụ hoàng hiện tại cần thẩm nàng. Dừng bước, không dám càng đi về phía trước một bước. Hy vọng sẽ có người nào tới cứu nàng. Nhưng bây giờ lại có ai có thể cứu nàng? Mẫu phi sao? Sợ rằng tự thân khó bảo toàn. Giờ này khắc này Phượng Linh Xương thật là thật hối hận a, nếu không phải lúc đầu không có nghe lời mẫu phi, hiện tại cũng sẽ không rơi vào hạ tràng như vậy. Đều tự trách mình quá mức vội vàng sao động, nhất tâm muốn mau sớm đem Tà Vương mê hoặc. Ai biết, kết quả là, người ở bị mê cũng là nàng. Nếu không phải như vậy, cho dù Bạch Húc bị bắt, nàng người đang trong thâm cung, không có bằng chứng, ai cũng không làm gì được nàng. Nhưng bây giờ, lại vì sự vọng động của nàng, mà bị bắt cả lưới rồi. Không, không thể cứ như vậy chịu thua. Phụ hoàng cũng chỉ có nàng nữ nhi này. Hắn tuyệt đối sẽ không giết nàng. Chỉ cần nàng một ngày không chết, nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Địch Diên Diên, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hoàng thượng, Sương Nhi là nữ nhi của ngươi a, ngươi thế nào cũng không tin nàng. Nàng làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Ngươi nghìn vạn lần không thể nghe người khác bêu xấu. Phượng Linh Xương còn chưa bị tiến chính hòa điện, liền nghe tiếng gọi ầm ĩ khàn cả giọng của mẫu phi ở trong điện. Người không biết, còn tưởng rằng mẫu nữ này thực sự bị vu oan giá họa. Nếu không, diễn trò như vậy thật, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Vĩnh Lạc công chúa đến, một ngày chưa bị kết tội một ngày đều vẫn là công chúa. Mặc dù là áp đi tới, thái giám truyền lời vẫn như cũ đem hai chữ công chúa cắn đến thanh thanh sở sở. Tất cả mọi người trong điền đều nghe được. Sương Nhi, các ngươi làm sao có thể đối Sương Nhi của như vậy? Nàng là công chúa, là chủ tử của các ngươi. Hoàng thượng, nhìn Sương Nhi đều bị dằn vặt thành bộ dáng này, ngươi còn chưa tin nàng sao? Nhìn thấy mẫu phi của mình quỳ gối trong điện, đau khổ kêu khóc, Phượng Linh Xương cũng lập tức quỳ xuống, đi theo mẫu phi mình đáng thương kêu khóc, nói mình bị oan uổng. Phụ hoàng, nhi thần là oan uổng. Địch Diên Diên muốn ra hại nhi thần. Có thể. Phượng Linh Xương cũng thấy căn bản nói không được. Bởi vì lúc đó ở trong xâm lâm, toàn bộ bị Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Vương nghe được thanh thanh sở sở. Nàng nên tự bào chữa thế nào? Không lời nào để nói. Lúc đó trong xâm lâm người là rất phách lối. Chuyện của ác này là từ trong miệng ngươi nói ra. Tuyệt Vương cùng Tà Vương đều nghe được thanh thanh sở sở. Bọn họ đó là nhân chứng. Còn có Bạch Húc, hắn cũng đã vạch ngươi và Thục Phi chính là chủ sử sau màn. Thậm chí ngay cả dược phấn đều là ngươi cho hắn. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Không bao giờ muốn nhường lại một giây đồng hồ. Dựa vào đôi mẫu nữ này lại tiếp tục như vậy kêu khóc xuống phía dưới, việc này đến ngày mai cũng không giải quyết được. Nhất định phải mau. Nàng sáng sớm ngày mai còn phải ly khai đi tìm Bạch Tuyết. Nên Địch Diên Diên không có đợi lát nữa, trực tiếp đem Phượng Linh Xương trận đến nói không ra lời. Hoàng hậu đã đem tình huống đại khái báo cho Hoàng thượng biết. Hoàng thượng tuy rằng tin tưởng thê tử của chính mình, nhưng cảm thấy nữ nhi của mình còn có phi tử hầu hạ bên người nhiều năm sẽ không thực sự ác độc như vậy. Cần dùng phương pháp như vậy vũ nhục nữ hài tay không tấc sắt. Nên trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nên làm ra phản ứng gì. Diên Diên theo như lời tuyệt vì sự thực. Hơn nữa sâu chuỗi Bạch Húc nói, cũng không hề có chỗ thủng. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở. còn hy vọng hoàng thượng ngươi có thể nhìn rõ mọi việc. Chớ làm việc thiên tư mới tốt. Có thể đứng ở chỗ này cùng hoàng thượng nói ra lời như vậy cũng chỉ có một mình Tà Vương. Sắc mặt của Tà Vương khó coi cực độ, nhưng là thật động khí. Lúc này, hoàng thượng cũng bắt đầu tin tưởng nữ nhi phi tử mình đối với Địch Diên Diên dục thi dĩ độc thủ. Nếu thê tử nhi tử còn có Tà Vương nói hết ra. Địch Diên Diên đương sự này mặc dù không có thực sự gặp chuyện không may. Thế nhưng nàng hài tử này hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Nói thật một câu, hắn là tình nguyện tin tưởng Diên Diên, cũng không nguyện tin tưởng Sương Nhi. Nếu Diên Diên cũng đã nói như vậy cách sự thực 89/10. Mặc dù không biết Nhạc Vương là người thế nào, phụ thân của hắn là huynh trưởng của mình, lại vì quản giáo không nghiêm mà trở thành một bất chiết bất khấu bại gia tử. Hơn nữa trời sinh tính xa hoa lãng phí háo sắc, nếu không phải niệm phụ thân của hắn nhiều năm chinh chiến xa trường, Bình Định náo động có công, hắn Nhạc Vương vị sớm bị cách chức, mà Sương Nhi làm công chúa. Nếu ác độc như vậy, đem nữ tử sạch sẽ mê thành thủy tính dương hoa, không biết cảm thấy thẹn, nàng đến cùng nghĩ cái gì? Thục phi mẫu phi của nàng là thế nào giáo nữ nhi? Lại vẫn bày mưu tính kế cho nàng. Không cần nghĩ cũng biết. Những thứ mê dược này cũng là thục phi vận dụng mạng giao thiệp tìm trở về. Ở giữa có hay không liên quan đến Mộ Dung gia, còn có thâm sâu. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình. Tuy nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, nhưng đây là hắn nữ nhi duy nhất của hắn. Tim của hắn cuối cùng đau nhức. Nhưng Tà Vương nói rõ bất năng làm việc thiên tư. Nếu hắn khinh tha, thể diện của Phượng Dạ Quốc cũng không biết nên đặt đi đặt. Hơn nữa, nếu đem Tà Vương chọc giận, hậu quả cũng là vạn dân của Phượng Dạ Quốc tao ương a. Thục phi, ngươi sinh hạ nữ nhi, bất hảo giáo dục, bây giờ còn hợp mưu cùng nhau mưu hại người khác. Nếu âm mưu này không có bị vạch trần, Diên Diên thật thương tổn, lương tâm của ngươi là cho chó cắn đi. Hoàng hậu mặc dù khí, nhưng bình thường ăn chay niệm Phật, cũng nói không nên lời ngoan thoại gì. Chỉ nói một chút, răng môi đều nhanh cũng bị cắn đến chảy máu. Trong lòng nàng hận, không có người bên ngoài có thể hiểu rõ. Diên Diên hài tử này vài tuổi mẫu thân rời đi. 10 tuổi, càng sinh bệnh, mặt xinh đẹp khả ái biến thành cái dạng này. Đây còn chưa đủ đáng thương. Hai mẫu nữ này còn muốn đối với nàng như vậy. Hoàng hậu, thần thiếp biết ngươi đố kỵ mạo mỹ niên thân của thần thiếp. Thường được hoàng thượng thương yêu. Ngươi không muốn đem hoàng thượng cùng người phân đoạt. Thế nhưng, như ngươi vậy trả thù thần thiếp. Ngươi cũng không có thể liên lụy trên người Sương Nhi a. Sương Nhi là vô tội. Nàng là hòn ngọc quý duy nhất trên tay hoàng thượng. Công chúa duy nhất, ngươi làm sao có thể. Nói thật là đáng thương. Thế nhưng giờ này khắc này, tiết mục của nàng như vậy không thể nghi ngờ đã hoàn toàn vô dụng. Càng không biết chính là, những lời này của nàng cũng hoàn toàn đem hoàng thượng làm tức giận. Lớn mật, ngươi lại còn muốn oan uổng hoàng hậu vì đố kỵ mà nói xấu ngươi. Vậy ngươi nói Tà Vương là nói dối, Tiệt Nhi là nói dối, tất cả mọi người là nói xấu ngươi. Ngươi mới là vô tội nhất, ghê tởm đến cực điểm. Chết đã đến nơi còn không biết hối cải. Phụ hoàng, nhi thần cùng mẫu hậu thật là bị oan uổng. Chuyện này hoàng hậu vi chủ xử. Tiệt Vương là nhi tử của nàng tự nhiên sẽ giúp đỡ nàng. Nàng thường ngày đối với Địch Diên Diên tốt như vậy. Địch Diên Diên tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ nàng. Về phần Tà Vương, không phải là bị Địch Diên Diên nữ nhân này mê hoặc sao? Phụ hoàng, Địch Diên Diên là yêu nữ. Nàng biết yêu thuật, nếu không lần trước hảo đoan đoan vì sao nhi thần đứng ở bên cạnh nàng. Đột nhiên sẽ cảm thấy trên người kỳ dương khó nhịn, cuối cùng mất đi ý chí nhảy xuống nước. Nhất định là vậy nữ nhân làm yêu thuật gì. Ngươi cũng không thể bị gạt áp phụ hoàng. Nhi thần thật là oan uổng. Phượng Linh Sương lúc này chết cũng không thừa nhận. Phản chính bây giờ nghĩ xong biện pháp nói dối cũng vô dụng. Liền chỉ có đem hết thảy đều đổ lên trên người Địch Diên Diên cùng hoàng hậu. Nói không chừng phụ hoàng còn có thể thật cảm thấy có nội tình khác. Ngươi này, ngươi nghiệp chướng không biết xấu hổ. Trẫm cũng xem như không có ngươi nữ nhi này nữa. Người đến, Thục Phi, Vĩnh Lạc tính toán ra hại địch Diên Diên thừa tướng chi nữ. Cũng không biết hối cải. Đối với hoàng hậu nói ra đại nghịch bất đạo chi thoại. Kể từ hôm nay, cách chức làm thứ dân. Phượng Linh Xương trục xuất ra phả. Xóa tên, đổi tên là Vô Châu. An trí lãnh cung, mỗi ngày sai người và miệng 10 cái. Biểu thị khiển trách, nếu không có ý hối cải. Giết không tha, lập tức mang đi. Nói một hơi liền cho người đem mẫu nữ kia mang đi. Không cho ở đây chướng mắt. Hoàng thượng, cũng không cần vì những người này tức giận. Thần thiếp đỡ ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tiệt nhi, ngươi chuẩn bị tất cả. Diên Diên trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói, liền đỡ hoàng thượng ly khai đại điện. Nàng biết, hoàng thượng làm ra quyết định như vậy cũng đúng là không dễ. Dù sao vẫn là nữ nhi ruột thịt của mình. Nhưng cuối cùng cũng không có lấy tính mạng. Coi như là chặt đứt ân tình phụ nữ. Nếu đối với mẫu nữ kia vẫn như cũ không chết tâm. Lần sau, đó là tử kỳ của các nàng. Còn hy vọng các nàng biết hối cải mới tốt. Để lời nói ngoài, đã một lần nữa điều chỉnh. Nặng dầu to rồi 59 chương. Cấp các vị mang tới bất tiện. Thực sự ân hận, tác giả Kai sẽ rất mau trở lại về. Cảm tạ các vị độc giả của quan tâm. Hy vọng tác giả sau khi trở về, cất giấu không nên điệt đắc quá lợi hại mới tốt a, cách chương.